Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1435, chương 1449. Không muốn nhìn thấy Lục Cương chết như thế nào sao? Mạc Mạc Thanh Vân, nhục thể của ta đã bị phá hủy, ngươi còn muốn thế nào? Nhìn thấy đường đi của mình bị ngăn trở. Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ vẻ mặt sợ hãi, mở miệng đối Mạc Thanh Vân chất vấn. Nghe được Bàng Uy Hành nghe được lời này, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, cười nhạt nói: "Bàng Uy Hành, Lục Cương làm hại thân thể ngươi bị hủy, chẳng lẽ ngươi không muốn xem lấy hắn như thế nào chết trong tay ta sao?" Nghe xong Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Bàng Uy Hành biểu lộ lập tức biến đổi, trong ánh mắt toát ra âm lãnh chi sắc. "Lục Cương lão cẩu, ngươi cho rằng mượn nhờ thân thể của ta chặn Mạc Thanh Vân công kích, ngươi liền có thể mạng sống sao?" Bàng Uy Hành mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, nói ra một câu chế giễu lời nói, cười trên nỗi đau của người khác lại nói: "Ta liền muốn nhìn xem ngươi như thế nào tại Mạc Thanh Vân trong tay bị giết." "Ha ha, hừ, Bàng Uy Hành ngươi cao hứng quá sớm. Ta cùng tiểu tử này ở giữa ai giết ai, đây là một cái không biết." Nghe được Bàng Uy Hành đắc ý lời nói, Lục Cương mặt lạnh nụ cười, mở miệng phản bác hắn một câu. Chỉ là, Lục Cương lúc nói lời này, ngữ khí của hắn rõ ràng không có gì lực lượng. Chắc hẳn kiến thức Mạc Thanh Vân thủ đoạn, hắn đối với mình đánh bại Mạc Thanh Vân đã không có bao lớn nắm chắc. Bàng Uy Hành cùng Lục Cương hai người lúc nói chuyện, Mạc Thanh Vân thân ảnh khẽ động, hướng phía Lục Cương giết tới. "Lão cẩu, bây giờ không còn Bàng Uy Hành thay ngươi cản đao, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao có thể ngăn lại công kích của ta." Thiên Viêm Phá Thiên Kích, Mạc Thanh Vân một kích vung ra, oanh ra một cỗ kinh khủng hỏa diễm linh lực, hóa thành một cái cự đại long ảnh kích mũi nhọn. Đạo này long ảnh kích mũi nhọn hình thành về sau, nó chính là lóe lên một cái rồi biến mất, cực hướng phía Lục Cương oanh kích mà đi. Tiên thuật, Quy Linh Khí Công. Đối mặt Mạc Thanh Vân tại cái này một kích, Lục Cương không dám có chút chủ quan, vội vàng bóp ra một cái thủ ấn. Cái này thủ ấn hình thành về sau, nó liền hóa thành một cái vòng xoáy sóng ánh sáng, điên cuồng xoay tròn lớn mạnh. Ngắn ngủi một lát, cái này thủ ấn tự biến thành một cái vòng xoáy tấm chắn, ngăn cản tại Lục Cương trước người. Hỏa long kích mũi nhọn đâm vào vòng xoáy trên tấm chắn, liền ra một đạo nổ vang rung trời, sinh ra một cỗ kinh khủng bão táp linh lực. Nhìn thấy cỗ này bão táp linh lực xuất hiện, Mạc Thanh Vân cùng Lục Cương liền lách mình rời đi, tránh đi cỗ này bão táp linh lực nuốt hết. Mạc Thanh Vân hai người tránh đi bão táp linh lực lúc, tinh tế xa xôi bên trong, hai viên hành tinh bỗng nhiên tách ra hào quang sáng chói. Quang mang tại cái này hai viên trên hành tinh tỏa ra, bọn chúng tự hóa thành hai cái chùm sáng, trong nháy mắt xuyên qua vô tận tinh không. Chợt, mọi người liền thấy hai cái ánh sáng chói mắt buộc phân biệt gia trì đến Mạc Thanh Vân trên thân hai người. Tại hai cái này chùm sáng gia trì dưới, Mạc Thanh Vân hai người tràn ra tới khí thế lập tức nhảy lên tới một cái mức độ kinh người, đạt được vô song chiến thần tinh lực lượng gia trì. Mạc Thanh Vân chính là thân ảnh lóe lên, đảo mắt đi vào Lục Cương sau lưng. Vô Vi Ẩn Thiên Chỉ, Mạc Thanh Vân đi vào Lục Cương hậu phương, hắn liền hướng phía Lục Cương chỉ một cái oanh ra một cỗ mịt mờ tiên linh lực. Đối Lục Cương chỉ một cái oanh ra, Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động không ngừng, rất nhanh lại đi tới Lục Cương bên trái, lại hướng phía Lục Cương oanh ra chỉ một cái. Đón lấy, Mạc Thanh Vân chính là quay chung quanh chỉ vào Lục Cương, đối với hắn oanh ra từng đạo khí thế bức người chỉ mũi nhọn. Đối mặt Mạc Thanh Vân như vậy công kích, Lục Cương không dám có chút chủ quan, vội vàng ngăn cản Mạc Thanh Vân oanh kích. Chỉ là, Mạc Thanh Vân công kích thực sự quá mạnh, để hắn có loại tay chân luống cuống cảm giác. Tiên thuật, quét ngang tinh không, Lục Cương lật tay hóa đao, hướng phía trước một trường oanh ra, tuôn ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực. Đón lấy, cỗ khí thế này kinh người tiên linh lực, tự hóa thành một đạo đường kính 100 mét nửa đao mang. Tại đạo này nửa đao mang tác động đến dưới, những cái kia đánh phía Lục Cương chỉ mũi nhọn, kích mũi nhọn, lập tức liền bị nửa đao mang ngăn cản. Phanh phanh phanh kích mũi nhọn cùng chỉ mũi nhọn đánh vào nửa đao mang bên trên. Lập tức tuôn ra từng đạo tiếng vang, sinh ra một cỗ linh lực kinh người khí lãng. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân oanh ra chỉ mũi nhọn bị ngăn lại, Lục Cương chính là biểu lộ buông lỏng, nhíu chặt biểu lộ dễ dàng mấy phần. Phanh phanh, nhưng mà không chờ Lục Cương biểu lộ hòa hoãn, hắn tự bị hai cỗ lực lượng bá đạo đánh trúng. Bị hai cái này bá đạo lực lượng oanh kích, Lục Cương thân thể lập tức biến thành chỗ ngoặt tôm hình, trên mặt hiện đầy khó có thể tin biểu lộ. Hắn rõ ràng đỡ được Mạc Thanh Vân chỉ mũi nhọn cùng kích mũi nhọn, vì cái gì hắn sẽ còn bị oanh kích, mà lại lần này vẫn là hai đạo lực lượng oanh kích. Phốp, liên tiếp bị hai đạo chỉ mũi nhọn oanh kích, Lục Cương chính là miệng phun tiên huyết, trên mặt trở nên thương bạch khởi tới. Cùng này đồng thời, Lục Cương trên thân tràn ra tới khí thế, trong nháy mắt giảm bớt mấy cái trình độ. Ha ha, Lục Cương lão cẩu, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Nhìn thấy Lục Cương thảm trạng, bên cạnh Bàng Uy Hành lập tức cười ha hà, nói ra một câu cười trên nỗi đau của người khác lời nói. Tuy nói Mạc Thanh Vân chưa chắc sẽ thêm vào hắn, nhưng có thể nhìn thấy Lục Cương bị Mạc Thanh Vân trọng thương, trong lòng của hắn vẫn là vô cùng dễ chịu. Vừa rồi Lục Cương lấy ra hắn cản đao, để trong lòng của hắn kìm nén một ngụm ác khí. Cái này khẩu buồn nôn xem như ra. Ngươi, nhìn thấy Bàng Uy Hành cái này biểu hiện, Lục Cương tức giận đến mặt mo đỏ ửng, mặt lộ vẻ phẫn nộ dữ tợn biểu lộ. Phốp, bất quá, không chờ Lục Cương lời nói lối ra, hắn liền lần nữa miệng phun tiên huyết, sắc mặt trở nên càng thêm yếu ớt mấy phần. Rất đáng hận, giống như không phải Mạc Thanh Vân trọng thương hắn, Bàng Uy Hành dám đối với hắn như vậy bất kính, hắn nhất định sẽ ngược sát Bàng Uy Hành 10 lần. Tại Lục Cương sinh lòng phẫn nộ thời điểm, Mạc Thanh Vân xuất thủ không ngừng, lần nữa hướng phía Lục Cương giết tới đây. Mạc Thanh Vân mấy cái lắc mình hắn liền đi tới Lục Cương trước người, lần nữa hướng phía Lục Cương một kích oanh ra ngoài. Đối mặt Mạc Thanh Vân một kích này, Lục Cương không dám có chút chủ quan, lập tức lấy ra một cái đoạn đao ngăn cản. Keng, phần tiên chiến kích cùng đoạn đao đụng một cái phía dưới, lập tức ra một đạo tiếng nổ lớn, hiện lên một cỗ lực lượng kinh khủng. Tại cỗ lực lượng này trùng kích vào, Lục Cương bị đánh cho hướng về sau bay ngược, bay gần vạn mét mới khàm khàm ổn định thân thể. Trốn, nhìn thấy mình cùng Mạc Thanh Vân kéo ra cự ly, Lục Cương không dám có chút chần chờ, lập tức quay người chuẩn bị đào mệnh. Hắn biết rõ, giống như hắn tại không trốn, hôm nay hắn có thể sẽ chết ở chỗ này. Ngươi trốn được sao? Nhìn xem quay người chuẩn bị chạy trối chết Lục Cương, Mạc Thanh Vân khóe miệng hơi nhếch lên, hiện ra mãnh liệt ý trào phúng. Mạc ảnh vô tung, bôn lôi phong đảo. Nhìn thấy muốn chạy trối chết Lục Cương, Mạc Thanh Vân thân ảnh lóe lên, nhanh hướng phía Lục Cương đuổi theo. Tại hai loại gia trì độ thân pháp dưới, Mạc Thanh Vân phi hành độ trong nháy mắt đạt tới một loại trình độ khủng bố. Toa, Mạc Thanh Vân thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, đảo mắt tự đuổi kịp Lục Cương, đem Lục Cương đường đi ngăn cản. Lão cẩu, ngươi là trốn không thoát, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Mạc Thanh Vân, van cầu ngươi đừng có giết ta. chỉ cần ngươi không giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Nhìn thấy đường đi của mình bị Mạc Thanh Vân ngăn lại, Lục Cương mặt lộ vẻ mặt sợ hãi, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân cầu xin tha thứ. Nhìn thấy Lục Cương hướng mình cầu xin tha thứ, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ lạnh lùng biểu lộ, đáp lại nói, ta đã từng nói, ngày khác nhất định muốn đồ diệt Đông Húc Tiên Cung. Đã ngươi là Đông Húc Tiên Cung trưởng lão, vẫn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.